A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Hồn Lạ. Tôi nhắc lại là Hồn Lạ, anh chị em nhớ đừng đọc nhầm hoặc đừng cố tình đọc nhầm, của tác giả nhà văn Bố Láo. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong vũ trụ nơi chúng ta đang sống, tồn tại biết bao nhiêu những điều bí ẩn chưa được bàn tay con người chạm tới. Ma quỷ tâm linh luôn là một bí ẩn lớn chưa có lời giải. Nó tồn tại mơ hồ mong manh giữa hai ranh giới thật và giả, có và không. Những bóng ma thấp thoáng sau lớp sương mù ẩn hiện tối tăm đã in sâu trong tâm tưởng và đi theo loài người suốt chiều dài lịch sử, mang theo một sức hút to lớn, khơi dậy trong trí tò mò của mọi người, làm cho người nghe người đọc vô cùng thích thú, đắm chìm vào trong không gian huyền ảo rùng rợn. Trong số vô vàn chuyện ma mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe, bạn đã từng nghe câu nói cẩu cơ chớ một mình hay chưa? Và để giải đáp cho câu nói ấy, mời bạn cùng tôi đến với câu chuyện dưới đây. Từ khi còn rất nhỏ, Quỳnh đã cảm thấy bên trong cô luôn tồn tại một thứ gì đó thực sự không bình thường. Cô luôn cảm nhận được ẩn giấu trong tiềm thức bản thân cô có một bí mật nào đó, khiến cho cô trở thành một cô gái đặc biệt hơn so với tất cả mọi người. Sự đặc biệt ấy cô cũng không biết nó xuất phát và bắt nguồn từ đâu. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Quỳnh lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mẹ cô, một cô giáo làng đã ngót nghét hơn 25 năm làm nghề gõ đầu trẻ lớp vỡ lòng. Bố cô là công nhân nhà máy gạch, ngày ngày lấm tấm bụi đất cùng với đồng lương ít ỏi nhưng cực kỳ khó nhọc. Từ ngày Quỳnh sinh ra đã là cô gái ít nói, ngay cả khi cất tiếng khóc đầu tiên trên bàn đẻ tại bệnh viện, người ta chỉ thấy con bé lúc ấy nhẹ nhàng chào đời bằng mấy tiếng oe oe rồi im bặt, đoạn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của cha mẹ. Năm nay Quỳnh học lớp 11, ở cái độ tuổi đang tò mò tìm hiểu về bản thân, đang nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng tươi đẹp. Quỳnh học không quá giỏi, lại kiệm lời. Đầu năm cô được nhà trường chuyển vào lớp loại C. Lớp loại C có thể hiểu là những lớp ít thành phần giỏi giang, nhiều thành phần cá biệt. Với các cô cậu học trò nổi loạn, luôn coi việc học hành là nhàm chán và bắt nạt là thú vui, thì lớp loại C là một lý tưởng. Lúc Quỳnh vào lớp C thì cũng là lúc đời Quỳnh rẽ sang một hướng khác, nơi mà một người với tính cách hiền hòa nhu nhược giống như Quỳnh trở thành nạn nhân của bạo lực học đường ghê gớm. Tuy vậy, bên trong Quỳnh như có một cái gì đó luôn luôn thôi thúc mãnh lực phản kháng. Mỗi lần bị kim nắm tóc ấn đầu xuống mặt bàn, chỉ là chưa một lần nào nó thực hiện được. Hay những khi Kim bắt Quỳnh phải trực nhật lau bảng thay cho Kim, hoặc có đôi khi Kim bắt Quỳnh đi mua đồ ăn vặt mà lại đưa thiếu tiền. Kim là đứa trẻ ngỗ nghịch có tiếng ở trường, tính cách của Kim ngổ ngáo. Bố đi tù vì tổ chức đánh bạc, mẹ thì ở nhà trai gái với người đàn ông khác. Gia đình là xã hội thu nhỏ để hình thành lên nhân cách của một con người. Một đứa trẻ hư cũng chính là xuất phát từ người cha người mẹ không ra gì, mới khiến cho xã hội có những đứa trẻ chưa lớn đã muốn làm bố làm mẹ thiên hạ như Kim. Dù bị bắt nạt ở trường nhưng Quỳnh cũng chưa bao giờ kể cho mẹ và cô giáo. Bởi vì tính cách quá hiền lành luôn vây hãm kìm hãm Quỳnh để chịu đựng những giày vò mà mỗi ngày Kim đem lại cho. Lực học vốn không quá tốt nhưng cũng thuộc hạng khá của Quỳnh. Cũng vì những bạo lực mà tự ti kéo xuống, thành tích học tập cứ giảm mãi, bố mẹ Quỳnh rất phiền lòng. Phiền lòng vậy thôi, nhưng thay vì đay nghiến, ông bà Dũng Loan chưa một lần nặng lời với con, mà chỉ là những lời động viên cố gắng. Chính những lời ấy khiến cho Quỳnh cảm thấy bản thân như phần nào được chữa lành. Ngày hôm đó, khi tan học ở trường về, Quỳnh dắt xe ra khỏi cổng. Đám bạn chơi chung với Kim đã chờ sẵn. Thầy cô dắt xe ra ngoài, đi qua Quỳnh. Vừa khuất bóng thì Kim đã tiến tới giữ lấy cẳng xe. Quỳnh, đi chơi với bọn tao. Hôm nay về sớm, đi chơi một chút. Tao có cái này hay lắm. Bọn tao đang thiếu người, là chưa tìm được ai chơi cùng đấy. Quỳnh ngại ngùng nhưng chỉ dám ấp úng từ chối. Nhưng mà tớ còn phải về. Nếu như mà về muộn rồi mẹ tớ đánh chết. Không sao đâu, cứ nói với bà già là lại thêm. Mày có đi hay không thì bảo, đừng để tao rủ lần thứ hai đấy. Nói xong, Kim ngồi lên gác ba ga xe của Quỳnh, nhất định không chịu xuống. Quỳnh đành phải mím môi đi theo Kim về phía cuối đường cùng với mấy đứa nữa. Xã Kim Trung, nửa tỉnh nửa quê, ở ngay gần đường quốc lộ chạy qua cổng trường, ngày ngày hắt từng đợt bụi xám xịt vào hai bên đường. Ai lỡ hít phải thì chỉ có mà bưng mặt ho sù sụ. Đám người của Kim dừng lại ở một bãi đất trống, bốn cái xe đạp xếp gọn gàng vào lề đường. Quỳnh nhận ra đây là bãi cỏ của làng Dô, bên kia là bãi tha ma. Quỳnh ngần ngừ sợ hãi nhìn cảnh vật hoang vô, ít ai qua lại. Không biết Kim và đám bạn dắt Quỳnh đến đây để làm gì. Chỉ thấy chúng lôi ra từ trong cặp sách một thẻ hương, một lon đựng gạo, hai cây nến trắng, một cái bàn gỗ và một cái chén con. Đoạn chúng bảo Quỳnh ngồi xuống nền cỏ. Quỳnh chưa hiểu chuyện gì diễn ra, Kim đã nói, đây là bàn cầu cơ đấy, phải có 5 người thì mới chơi được. Chúng mày đã bao giờ nghe đến cầu cơ chưa? Quỳnh và cả mấy đứa còn lại đều lắc đầu. Kim ôn tồn giải thích, cầu cơ là tấm bảng chữ cái, làm bằng cái gì chúng mày biết không? Là làm từ ván, là miếng gỗ quan tài của người chết đấy. Nó có khả năng gọi những linh hồn ma quỷ từ âm phủ trở về dương gian để mình có thể hỏi chuyện tương lai. Nghe đến đây, Quỳnh tái mặt. Mấy đứa còn lại cũng giật mình khi nghĩ đến trò mà Kim sắp làm. Quỳnh đã mấy lần định xin Kim cho về vì không muốn dính tới mấy trò ma quỷ. Thế nhưng lại sợ Kim nổi nóng và hành hung mình theo thói quen mỗi khi ở trường. Kim rất ưa bạo lực. Mỗi lần nổi điên, Kim thẳng tay vả vào mặt Quỳnh đau điếng. Nếu không vừa ý, hoặc có khi là thóa mạ cả những bạn học xung quanh bằng những lời lẽ bẩn thỉu và lưu manh. Quỳnh run run ngồi xếp bằng quanh bàn cầu cơ, nghe Kim dặn dò. Bốn đứa mày, khi mà nghe tao đọc chú là phải đọc theo, cấm đứa nào đọc sai nghe chưa? Xong, tất cả ngồi quanh bàn cơ, bắt đầu đốt ba lén nhang cắm vào lon gạo. Sau đó, đốt hai ngọn nến trắng cho sáng. Buổi tối trên mảnh đất gần nghĩa địa gió thổi ù ù, cả năm đứa thấy sau lưng cứ rùng mình, ớn lạnh thon thót, cảm giác như là có hàng trăm, hàng ngàn những hồn ma bóng quế vây xung quanh để chờ chúng nó gọi tên mình vậy. Quỳnh sợ, muốn khóc, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Còn Kim và lũ bạn thì nhìn ngang ngó dọc, có vẻ cũng hơi lung lạc thất thần. Một lúc sau, Kim và Quỳnh cùng đám bạn đặt tay lên cái chén. Kim đọc, hồn ở trong cõi âm ti, nếu muốn hỏi gì xin hãy nêu tên, tương lai tốt xấu xui hên, hỏi xong hồn sẽ ở trên chén này. Lần lượt cả năm đứa rì rầm đọc theo câu thần chú rồi nhắm mắt lại. Những ngón tay để lên chiếc chén đặt úp ở trên bàn cơ. Một cơn gió lạnh thổi từ trong bãi tha ma hất vào mặt Quỳnh một làn hơi tê tái. Rồi theo chỉ dẫn của Kim, Quỳnh mở mắt. Ánh nến bên cạnh tắt rồi lại bùng lên ba cái. Kim lộ nét cười gian xảo, đưa mắt nhìn một lượt như muốn nói với đám bạn hồn đã về. Ngón tay của Quỳnh như bị cái gì tác động, đầu ngón tay tê dại như bị hút vào cái chén. Rồi khi Kim cất câu hỏi, xin hỏi hồn là thần thánh hay là ma quỷ, cũng là lúc cái chén dính ngón tay của năm người bắt đầu di chuyển. Trên mảnh đất hoang vắng không có một bóng người, ánh chiều tà cũng lặn dần, thay vào đó là màn đêm bịt mùng, lạnh ngắt. Quỳnh thấy cái chén nhẹ nhàng kéo tay cô và lũ bạn đẩy vào ô ma. Lúc này tất cả đã bị cơn sợ hãi làm cho run rẩy, thậm chí đến cả Kim cũng không giữ được bình tĩnh. Vì thực sự cái trò cầu cơ này lại có thể gọi lên một linh hồn để chi phối quyền năng vào con cơ, trả lời thông qua những con chữ. Con bé Hồng, một trong số 5 người, cất tiếng hỏi một câu bất ngờ. Tôi muốn hỏi 5 ngày tới tôi sẽ gặp chuyện gì? Con cơ nhẹ nhàng theo tay của 5 người di chuyển đến chữ H O A. Như vậy là thành chữ gì? Quỳnh bất giác thốt lên, Là chữ họa đó. Hồng tái mặt nhìn sang Kim như muốn nhấc tay ra nhưng không được. Chỉ một giây sau, hai ngọn nến trắng đang cháy bỗng nhiên vụt tắt. Cả đám giật mình muốn rút tay ra khỏi con cơ, thế nhưng như có một ma lực nào đó níu chặt đầu ngón tay của họ, dính vào cái chén, không tài nào nhấc ra nổi. Cả 5 đứa run run như muốn khóc. Quả thực linh hồn đó đang hiện hữu ở đây, ngay bên cạnh họ. Ma quỷ thực sự tồn tại, không chỉ là những lời dọa dẫm, những câu chuyện kể. Ánh lửa lóe sáng. Khi ánh sáng bùng cháy soi rõ xung quanh cũng là lúc Quỳnh hét lên. Bởi vì ở ngay sau lưng Hồng, một bàn tay lạnh ngắt và một khuôn mặt người đàn bà đang cười cười, hàm răng đen xì xì, vươn đôi tay dài đặt xuống cái chén nơi bọn họ đang rúng rún. Tiếng hét của Quỳnh vừa vang lên, người đàn bà ở đằng sau lưng con Hồng biến mất. Kim giật mình vung tay vả vào mặt Quỳnh một cái thật mạnh. Quỳnh ôm mặt kinh hãi. Lúc này cả 5 đứa mới có thể rút tay ra khỏi cái chén bàn cơ. Kim hằn học, con điên, sao mày hét lên như thế? Quỳnh mếu máo chỉ tay về phía Hồng, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Tôi thấy sau lưng của Hồng có người đàn bà đang đặt tay vào cái chén. Các cậu không nhìn thấy ạ? Không nhìn thấy bà ta sao? Hồng tái mặt quay lại đằng sau. Làm gì có ai? Mày điên, mày dọa tao đấy à? Con khốn nạn này mày định dọa tao đấy à? Xong, Hồng vồ lấy Quỳnh định ăn thua. Nhưng chưa kịp làm gì thì cả 5 người nghe tiếng gọi ở đằng sau. Này, mấy đứa này sao không về? Ở đây làm gì? Về đi, tối rồi. Mấy đứa giật mình quay lại, nhận ra là một người đàn ông, có lẽ là người đi đường nào đó. Hồng bấy giờ mới buông Quỳnh ra. Cả bọn vội vàng leo lên xe, quay trở lại lối về. Chỉ có Quỳnh ngoảnh ráo rác nhìn. Cô rùng mình bởi vì người đàn ông ban nãy đã biến đi đâu mất. Kim có lẽ vì quá sợ cho nên cũng bỏ bàn cầu cơ lại, không dám cầm về. Không biết là nó lấy tấm ván thôi để ở đâu ra mà làm ra cái bàn cầu cơ ma quái. Thế nhưng quả thực là cả bọn được một phen khiếp vía. Đến một ngõ rẽ, 4 đứa kia rẽ vào một lối khác, bỏ mặc Quỳnh lủi thủi đạp xe về làng Dô. Đường tối tăm cùng cảm giác sợ hãi ban nãy còn chưa tan. Hình ảnh người đàn bà nở nụ cười, hàm răng đen nhánh cùng với cánh tay vươn dài lại hiện về trong tâm trí của Quỳnh. Vừa đi Quỳnh vừa nghẹn lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng rồi vẫn bật lên tiếng khóc. Một tiếng nói nhẹ nhàng ở sau lưng vọng lên như trong gió. Cô nghe thấy âm thanh văng vẳng. Em ơi, đừng khóc, có chị đây rồi. Quỳnh Quỳnh giật mình, ráo rác nhìn xung quanh. Thế nhưng làm gì có ai, chỉ toàn là đồng ruộng và tiếng ếch ương đang đáp lại từng chập. Hai bên đường làng là những bụi cây rậm rạp, lay động, tiếng chuột chạy, tiếng thằn lằn tặc lưỡi. Quỳnh phải cố gắng lắm mới đạp xe được về đến nhà. Trước khi vào nhà, Quỳnh dừng lại lau sạch nước mắt còn vương ở trên má, rồi cố làm ra nét mặt bình thường nhất, đi vào nhìn mẹ. Thế nhưng trong nhà làm gì có ai, bố mẹ Quỳnh đi đâu chưa về, điện vẫn còn bật sáng. Quỳnh tất tả đi vo gạo thổi cơm, rồi ra sau giếng múc nước vào nhà tắm. Chỉ độ chục phút sau, mẹ Quỳnh chạy chiếc xe cúp vào sân. Hóa ra ngày hôm nay mẹ phải dậy thêm buổi tối, bố đi liên hoan ở nhà máy. Cho nên hai mẹ con dọn mâm bát ăn cơm. Bà Dung xoa tóc con. Hai mẹ con cứ lặng lẽ ăn xong rồi dọn mâm bát. Người học bài, người soạn giáo án. Quỳnh ngồi thẩn thơ ở trong phòng. Chỉ là hôm nay đầu óc của Quỳnh không tài nào tập trung được. Quỳnh cứ nhớ đến hình ảnh ma quái khó hiểu. Vì sao nó là người duy nhất nhìn thấy được bóng ma của người đàn bà? Liệu có phải vì sợ quá mà thành ra Quỳnh tưởng tượng ra? Lúc này Quỳnh lại nghe có tiếng người nói ở bên tai rất nhỏ. Giết nó. Quỳnh giật mình gọi lớn. Ai đấy? Là ai? Không có tiếng trả lời, Quỳnh run rẩy. Lẽ nào con ma kia đã theo Quỳnh về tận đây? Lúc này mẹ Quỳnh ngó ra ở ngoài cửa. Con nói chuyện với ai thế? Quỳnh cười trừ, không biết giải thích với mẹ như thế nào. Biện bạch đại rằng là con chuột nó chạy, cho nên cô buột miệng thốt lên. Bà Dung cũng không lạ, bởi vì từ nhỏ Quỳnh đã có căn bệnh kỳ lạ, ấy là mộng du. Từ khi còn bé xíu, bà đã thấy con gái mình có biểu hiện rất lạ. Ngay cả khi đang thức, nhưng có những lúc Quỳnh ngồi thừ ra, đôi mắt lạc thần không chớp. Rồi có những hôm đang ngủ, Quỳnh ngồi bật dậy đi lại trong nhà. Thậm chí có hôm nửa đêm đứng ra sân, mắt mở trừng trừng không nói năng gì. Chứng mộng du ấy khiến cho bà Dung hàng đêm thi thoảng vẫn phải dậy để kiểm tra. Nếu như không thấy con đâu thì y như rằng là lại phải chạy ra vườn, ra sân để mà tìm. Kiểu gì cũng thấy Quỳnh đứng đó như đang nhìn vào một cõi vô hình nào đó xa xăm. Dần dần bà quen với căn bệnh vô thức ấy, nhưng đôi lúc bà vẫn giật mình mỗi khi mở mắt dậy thấy Quỳnh đang đứng lặng lẽ ở ngay đầu giường nhìn bố mẹ chằm chằm. Cũng có thể vừa rồi Quỳnh cũng nói mơ trong cơn mộng du bất chợt hay chăng. Bà chỉ nhẹ nhàng hóc nhắc con học sớm xong rồi đi ngủ. Đoạn bà quay về buồng ngồi soạn giáo án. Quỳnh cứ thế thẫn thờ, suy nghĩ mãi về những điều kỳ quái mình đã gặp. Sau Quỳnh đến lớp đã thấy Kim ngồi với đám học sinh ngổ ngáo ở trên bàn. Vừa thấy Quỳnh, chúng nó sấn sổ. Này, qua mày về, mày có gặp con ma nào không? Hôm nay tao lại có trò mới cho mày đấy. Đi trực nhật và lo bảng đi, mấy hôm nữa đến lượt tao. Mau lên, kẻo cô đến tao bị phạt thì mày cứ liệu hồn đấy. Nói rồi nó hất hất tóc Quỳnh cùng lũ bạn cười phá lên rồi bỏ ra ngoài ban công. Quỳnh lại lủi thủi quét lớp, lau bảng. Nghe bọn con Kim bàn tán về cầu cơ ở ngoài cửa. Này, chúng mày, hình như là cầu cơ còn xin được cả số đề đấy. Hay là hôm nào bọn mình thử xin đi, không khéo lại giàu. Nghe Kim nói vậy, Quỳnh bỗng nhiên nảy ra một ý. Nếu như cầu cơ có thể xin được số đề thì tại sao Quỳnh không thử? Nếu quả thực có thể làm được như vậy, Quỳnh sẽ xin số đề. Như vậy chẳng phải là sẽ giúp được mẹ đỡ đần được nhiều thứ. Trong suy nghĩ hiền lành và non nớt, bỗng nảy ra những ý tưởng manh nha. Bằng những đồng tiền bất chính mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Quỳnh đắn đo một hồi lâu, rồi nhớ đến tấm ván cầu cơ có lẽ vẫn còn vứt ở bãi đất hoang. Quỳnh phân vân đấu tranh không biết có nên trở lại đó lấy tấm ván đem về hay không. bởi vì nỗi sợ hãi cô vẫn còn chưa quên nổi. Thế nhưng sự thôi thúc và hiếu kỳ ở bên trong Quỳnh như tiếp thêm một ma lực nào đó, thúc giục cô phải đem bản cơ ấy về. Sau buổi học chờ cho bọn Kim về trước, Quỳnh một mình lấm lét quay trở lại bãi đất hoang. Bên trong bãi đất ấy không có lấy một bóng người, chỉ có âm thanh gió thổi vi vút vào hàng xà cừ hai bên lối đi. Quỳnh dùng mình sợ hãi, cô tiến lại phía bàn cơ. Chỗ này vẫn còn cái bơ gạo cùng với nén nhang đã cháy sạch, bàn cơ và cái chén vẫn còn nằm nguyên đó. Quỳnh đưa tay nhấc bàn cơ lên rồi nhẹ nhàng vô thức đút vào trong ba lô. Hai mắt của Quỳnh sáng lên một ánh sáng xanh, cô nở một nụ cười quái dị trên môi. Tối ngày hôm ấy, Quỳnh vào buồng đóng chặt cửa, lôi bàn cơ ra rồi đặt ở giữa nền nhà. Lúc này Quỳnh cảm giác như có thứ gì đó lôi cuốn nó đến kỳ lạ. Chưa kịp thử thì bên ngoài đã có tiếng gọi. Con ơi, ra có người tìm kìa. Quỳnh hốt hoảng giấu cái bàn cơ xuống gầm giường rồi tất tả chạy ra. Hóa ra là con Hồng, một trong năm đứa cầu cơ hôm trước. Hồng ngại ngùng dừng bước chào hỏi bà Dung, rồi trước sự ngạc nhiên của Quỳnh, nó xin phép được vào nói chuyện riêng. Trong thế điệu bộ lạ lùng của nó, Quỳnh chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi vào đóng cửa lại. Bấy giờ Hồng mới ấp úng. Này, hôm trước mày thật sự thấy có người sau lưng tao à? Quỳnh gật đầu xác nhận. Hồng lại hỏi, người ấy trông như thế nào? Là đàn bà, tóc tai xõa ra, răng đen xì, tay bà ấy dài lắm. Chẳng lẽ cậu với mọi người không thấy à? Tao ban đầu không thấy, nhưng hôm qua tao nằm mơ thấy bà ấy đứng ở góc nhà, ngay sau tủ quần áo, rồi bà ấy bóp cổ tao. Đúng là người đàn bà, đúng như mày nói. Tao phải làm sao bây giờ? Tại con Kim, bà ta phải hiện về với con Kim chứ sao lại theo tao? Quỳnh lắc lắc đầu tỏ ý không biết, rồi tiễn Hồng về. Bỗng nhiên trong lòng của Quỳnh dấy lên một niềm hả hê vui sướng khi nhận ra con bạn mất dạy vẫn hay hùa cùng con Kim bắt nạt mình, đang rôn rẩy đến tái mét cả mặt vì sợ. Bà Dung không hiểu có chuyện gì mà Hồng lại ra về bằng vẻ mặt thất thần như vậy. Quỳnh nhớ đến câu hỏi mà Hồng nói hôm trước rằng năm ngày tới sẽ gặp gì, câu trả lời là họa. Vậy thì hoa hay là họa đây? Quỳnh nóng lòng muốn thực sự xem câu trả lời ấy là gì, và có thật rằng là Hồng sẽ gặp điều gì đó như bản cơ đã nói hay không. Bẵng đi vài ngày trôi qua, cuối cùng điều Quỳnh chờ đợi cũng tới. Hôm nay đến lớp, Hồng không có ở trường, nghe đâu là nhà Hồng có việc. Nhà vốn là một tiệm may, có kho vải quần áo lớn lắm, bởi vì nhà buôn bán cho nên khá giả. Vì vậy Hồng mới chơi được chung và cũng như được sự bảo vệ của Kim ở trường. Chơi với đám bạn xấu, Hồng cũng tệ chẳng kém gì Kim, cũng hay bắt nạt những người cô thế, rồi trốn học theo Kim đàn đốm cùng với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, bỏ học ăn chơi. Hồng cũng đã từng một lần lén mẹ đi phá thai, bởi vì lỡ có bầu với một đám thanh niên trong một trận ăn nhậu say xỉn, mà thậm chí còn không biết được bố đứa bé là ai. Việc ấy chỉ có Hồng biết, tuyệt nhiên không có thêm ai cả. Hôm ấy Hồng ở nhà trông nhà cho mẹ. Nhà bên cạnh đang có thợ hàn xì mái tôn sát chỗ kho vải nhà Hồng. Cả buổi sáng nay chẳng có mấy khách mua hàng. Hồng chán nản, lôi cuốn chuyện ngôn tình ra rồi đọc. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng bắt máy. Alo, tiệm Hải Hòa nghe đây. Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc. Alo, mẹ đây. Mày vào kho mẹ lấy cho mẹ ít quần tây, đem ra bày nhá. Lúc đi mẹ quên mẹ không dặn. Hồng không đáp, cúp máy rồi khó nhọc đứng dậy, cằn nhằn trong miệng vì đang đọc dở cuốn truyện đến đoạn hay. Tiếng hàn xì ở trên mái tôn lách tách, Hồng bước vào trong khép cửa lại lục lọi. Thấy cái túi đựng quần tây còn treo ở trên mép tủ cao, nó bắt cái ghế đầu. Thế nhưng vì thân hình thấp bé, chiều cao khiêm tốn, Hồng cố gắng lắm kiễng chân thì mới với được tới bọc quần áo. Bỗng chiếc ghế chao đảo, Hồng liếc mắt xuống thì giật mình, bởi vì bên dưới chân ghế từ bao giờ có một người đàn bà nhe hàm răng đen xì xì, trên lưng còn cõng theo một đứa bé con đang túm vào cái ghế rồi đẩy mạnh. Hồng chỉ kịp rú lên một tiếng: "Ôi trời ơi!" Sau đó toàn thân cùng với cái ghế ngã đập đầu xuống đất, nó choáng váng, đôi tay quở quạng, cái lưng như tê liệt, cơn đau từ đốt sống chuyển đến lan đi khắp người. Bên ngoài ô thông gió, một vài tia lửa hàn xì bắn từ mái tôn nhà hàng xóm, bay vào, rơi xuống đống vải thừa. Hồng bắt đầu thấy khói bốc ra từ đống vải, rồi lửa bùng lên, cháy qua các túi ni lông ở bên cạnh. Nó hốt hoảng muốn đứng dậy, thế nhưng cú ngã làm cho nửa thân dưới của nó đau đớn tê liệt. Nó cố gắng bò ra cửa mà kêu cứu. Sau lưng lửa đã bắt đầu rực lên. Phía trước mặt Hồng lờ mờ thấy bóng dáng của người đàn bà đầu tóc xõa ra, hàm răng đen xì xì cười cười, rồi từ từ khép cửa lại. Nó rú lên: "Không, cứu tôi với, cứu tôi với!" Cho đến khi khói đen bốc lên mù mịt, Hồng nghe tiếng người ta hô hoán. Hồng ho sụ sụ rồi ngất lịm. Cái tin kho vải nhà Hồng bốc cháy đến tai Kim cùng đám bạn. Riêng Quỳnh lúc này mới thực sự tin những lời của Cơ hôm trước là thật. Hồng may mắn được người ta cứu, nhưng nửa thân dưới bị bỏng nặng, mặt mũi đầu tóc cũng bị cháy xém. Nó phải chịu đựng những vết sẹo bỏng ấy suốt đời, cùng với đôi chân tàn tật phải ngồi xe lăn. Quỳnh cũng không thấy thương cảm, mà không hiểu tại sao bên trong Quỳnh như có một thế lực ma quái nào đó điều khiển tâm trí. Quỳnh lại thấy thích thú và quyết tâm phải làm thêm một lần cầu Cơ nữa để hỏi chuyện linh hồn. Ngày ấy cũng tới. Hôm ấy Quỳnh được nghỉ, bố mẹ theo đoàn thăm quan của làng đi 2 ngày 1 đêm mới về, chỉ có Quỳnh ở nhà. Quỳnh đem bàn cầu Cơ ra ngắm nghía, chờ đến khi đêm xuống, Quỳnh thắp nến, lấy bơ gạo rồi từ từ châm 3 que nhang đặt xuống nền đất. Nó cũng nhẹ nhàng đọc bài thần chú cầu Cơ như con Kim đã đọc, đặt một tay lên cái chén. Hồn ở trong cõi âm ti, nếu muốn hỏi gì xin hãy nêu tên, tương lai tốt xấu xôi hên, hỏi xong hồn sẽ ở trên chén này. Tức thì cánh cửa phòng bật tung, gió từ bên ngoài thổi vào, tóc của Quỳnh bay bay, ngọn nến tắt lịm rồi đột nhiên lại bùng lên 3 lượt. Quỳnh run run đặt bàn tay lên cái chén, tức thì cảm nhận có một lực hút vô hình dính chặt lấy đầu ngón tay mình. Quỳnh nhẹ nhàng cất tiếng: Hồn là ma quỷ hay là thánh thần? Chiếc chén nhẹ nhàng di chuyển, nhưng Quỳnh không tác động vào ấy một lực nào cả. Cái chén từ từ chạy đến chữ ma. Quỳnh run run: Hồn là ai? Ở đâu lại đây? Con Cơ tiếp tục chạy trên bảng chữ cái, rồi dừng lại ở một chữ C-H-I. Là Chi. Chi là ai? Trong đầu Quỳnh bắt đầu lục lọi tất cả những người cô biết, từ bà hàng xóm, rồi họ hàng, xem những ai chết già chết trẻ có người nào tên là Chi hay không. Thế nhưng không tài nào nhớ ra được. Quỳnh hỏi: Hồn ở đâu tới? Cái chén rất nhanh di chuyển đến chữ Quy, rồi chạy đến chữ khác. Một lúc Quỳnh tái mặt khi ghép tất cả những chữ lại thì được một chữ là Quỳnh. Quỳnh hay thêm dấu vào thì là Quỳnh, chẳng phải là tên cô hay sao? Câu trả lời khó hiểu, Quỳnh chưa biết ra sao. Nhưng lúc này căn bệnh mộng du của Quỳnh bỗng nhiên tái phát. Quỳnh đột nhiên nhắm mắt lờ đờ như đang ngủ. Từ góc nhà tối tăm, Trong tâm thức của Quỳnh thấy có một đứa bé gái mở cặp mắt xanh lè lè, ngồi bó gối nở nụ cười ma mị với Quỳnh. Vừa lúc ấy Quỳnh kinh hãi mở choàng mắt ra, thấy trời đã sáng hẳn, nến và hương cháy hết từ bao giờ, chỉ còn lại cái bàn cầu cơ đang nằm chồng chơ dưới đất. Quỳnh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi vét nhét cái bàn cơ vào trong cặp. Hôm nay tới trường, Quỳnh cảm thấy tự tin đến lạ, không còn cảm giác rụt rè như thường ngày. Lại đến buổi con Kim trực nhật, Hồng thì bị bỏng phải nghỉ ngang. Vừa thấy Quỳnh đến, Kim đã liếc mắt như ra hiệu cho Quỳnh thực hiện công việc hàng ngày. Thế nhưng hôm nay như có điều gì đó làm cho Quỳnh lờ đi ánh mắt sai khiến của con Kim một cách quyết liệt. Con Kim ra hiệu 2-3 lần nhưng Quỳnh vẫn ngồi im, không thấy có động tĩnh gì. Kim tức tối, định giơ tay lên vả, thì cũng là lúc Quỳnh túm lấy tay nó, quay đầu lại nhìn rồi cười với gương mặt khó hiểu. Đó là lần đầu tiên Kim bị một đứa như Quỳnh chống lại. Cái máu bạo lực của Kim thôi thúc nó muốn giằng tay ra để cào cấu, để rứt tóc Quỳnh. Thế nhưng bàn tay của nó bị nắm chặt quá, tay của nó đau điếng đến tê dại cả đi. Đám bạn định nhảy tới đánh hội đồng thì cũng là lúc cô giáo bước vào, Kim đành phải thả tay Quỳnh ra. Ánh mắt của Quỳnh vằn lên những tia đỏ nhìn Kim, một ánh nhìn đầy dữ tợn. Kim bất giác lùi lại. Sau buổi học, Kim cùng với một đám đầu xanh đầu đỏ đợi sẵn từ ngoài cổng. Khi thấy Quỳnh vừa dắt xe đạp ra, đám Kim cũng nhảy lên xe máy chạy theo. Đi đến một đoạn đường vắng, hai chiếc xe kẹp 4 chặn đường Quỳnh, rồi mấy đứa bước xuống túm lấy đầu xe của Quỳnh. Kim giang tay tát thẳng vào mặt Quỳnh một cái, rồi túm tóc định đánh. Nhưng bất ngờ Quỳnh lại túm ngược lấy tóc Kim kéo gỉ xuống. Hai bên giằng giật nhau, đám đi cùng xông lại đánh hội đồng Quỳnh và lôi Quỳnh ra. Hai thằng đầu xanh đầu đỏ giật cúc áo, lợi dụng đưa bàn tay bẩn thỉu sờ mó lên người Quỳnh bị xâm hại. Lúc này đột nhiên ánh mắt của Quỳnh chuyển sang sự hằn học, tựa như là điên là dại vậy. Quỳnh nghiến răng kèn kẹt, thậm chí Kim còn dùng mình mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng ấy. Quỳnh túm mạnh tóc của Kim, sau đó là tiếng Kim hét lên đau đớn, nguyên cả một mảng tóc bị giật ra đến bật máu. Đám côn đồ liên tiếp xông tới, đấm đá vào mặt, vào mũi, vào chân tay Quỳnh. Sau khi đã đánh đập bạn học một cách đã tay, chúng nó lên xe chạy thẳng. Quỳnh nằm đó ôm đầu, rũ rượi ở dưới đất, mặt mũi xây xát lấm lem. Thế nhưng khóe miệng của Quỳnh lại nhếch lên một nụ cười ba mị. Trong tay Quỳnh cầm nắm tóc của Kim thật chặt. Quỳnh từ từ đứng dậy, cài lại nút áo, vỗi rỗi cho bớt bụi bẩn. Hôm nay Quỳnh không khóc. Trong lòng của Quỳnh, những thù hận đối với Kim đang dần dần dâng lên đến đỉnh điểm. Không còn sự yếu đuối, sự vị tha như mỗi lần trước bị bắt nạt. Quỳnh cảm thấy mình như được thôi thúc phải làm gì đó để trả thù Kim một cách thỏa đáng. Trong đầu lại vang lên âm thanh thúc giục. Chị sẽ giúp em. Chị sẽ giúp em giết nó. Tiếng nói quanh quẩn làm cho Quỳnh khó chịu. Những ý chí thiện lương lại nổi lên đấu tranh, làm cho những suy nghĩ độc ác đang chiếm lĩnh kiểm soát. Quỳnh trở về nhà, bà Dung đang ngồi đan áo ở ngoài cửa. Quỳnh dựng xe ở hè lý nhí chào mẹ. Thấy con quần áo tay chân toàn là đất cát, bà Dung hốt hoảng. Con làm sao thế? Mặt mũi làm sao bị thương thế kia? Quỳnh chỉ cười gượng rồi đáp cho qua chuyện. Con bị ngã xe. Cái xe máy họ đi nhanh quá, họ chèn vào xe con. Bà Dung nhìn khắp người con xem liệu có chỗ nào bị thương hay không. Thế nhưng toàn thân cô chỉ bị chảy da nhẹ, chứ không làm sao cả. Bà mới thở phào nhẹ nhõm, đem quần áo con thay ra, rồi lấy bông băng thuốc đỏ dịt vào vết thương cho Quỳnh thật ân cần. Những cử chỉ ấy làm cho lòng Quỳnh dịu lại, những ý nghĩ trả thù lại tạm lắng xuống. tâm trí lại trở về là một cô gái nhu mì hiền hậu, đầy lòng vị tha. Tối hôm ấy, khi ngồi vào bàn học, Quỳnh đang làm dở bài tập toán, bóng đèn trong nhà bỗng nhiên chớp tắt lên hồi, rồi tắt lịm, bóng tối bao phủ cả căn phòng. Quỳnh nép mình vào chân giường, lần mò đến chỗ công tắc đèn bật 3-4 lượt mà không sáng. Bà Dung ở bên ngoài nói vọng vào. Quỳnh ở nhà học bài nhá, mẹ đi sang nhà bác Tình ngồi chơi, khi nào có điện mẹ về. Bố Quỳnh còn làm ở ngoài xưởng chưa về. Quỳnh ngồi trong phòng tối với tay mở mẫm, chiếu cái đèn pin trong học bàn bấm lên cho sáng. Thế nhưng cái đèn pin cũng chỉ dập dờn vài cái rồi tắt lụm. Ánh đèn nhập nhằng chiếu vào góc của căn phòng nhỏ, cũng là lúc Quỳnh giật mình đánh rơi cả cái đèn pin. Quỳnh dùng mình nhìn thấy là một đứa bé đang ngồi bó gối. Mỗi lần ánh điện phản chiếu, Quỳnh thấy rõ đứa bé con ấy ánh mắt phát sáng như mắt mèo trong đêm. Quỳnh sợ đến ngã vật ra giường, cái đèn pin rơi xuống đất. Đứa bé bắt đầu bò trên nền đất, đôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm. Từ từ, nó lơ lửng bay lên không trung. Có khi thì nó bò lên tường, bốn chân bám dính như con thạch sùng. Quỳnh sợ hãi muốn hét lên, nhưng miệng ú ớ không tài nào kêu lên được. Đứa bé con nhào tới, nhảy sổ lên người Quỳnh, lè lưỡi liếm lên gương mặt của Quỳnh. Toàn thân Quỳnh run rẩy đơ ra như khúc gỗ, ngực như bị tảng đá đè lên không tài nào thở nổi. Chỉ kịp nghe thấy đứa bé thì thầm: để chị giúp em, để chị giúp em nhé. Quỳnh ú ớ muốn nói không, nhưng khuôn miệng cứng ngắc. Cảm thấy Quỳnh mình không thở nổi khi gương mặt đứa bé kề sát vào mặt Quỳnh. Bây giờ Quỳnh mới bàng hoàng nhận ra đó là một khuôn mặt không có mắt mũi, cũng chẳng có mồm miệng. Khuôn mặt nó trơ trơ như là một cục thịt, thậm chí còn không có cả tóc tai, không có hình hài rõ rệt. Thế nhưng vang vọng khắp căn phòng là tiếng cười lanh lảnh. Hai mắt của Quỳnh từ từ lịm đi. Quỳnh thở hắt cho đến khi không biết gì cả. Trong căn phòng chỉ có hơi lạnh lẽo và tiếng cười khúc kha khúc khích cứ vang lên. Khi bà Dung trở về, thấy Quỳnh đang nằm rũ rượi ở dưới đất, tay siết chặt cổ miệng sùi bọt mép lên cơn co giật. Bà hốt hoảng chi hô hàng xóm. Thế nhưng khi hàng xóm đi qua thì Quỳnh lại bật dậy, gương mặt láo lên nhìn khắp mọi người. Bà Dung sợ hãi đỡ con, nhưng Quỳnh không đáp, nhìn xung quanh một lượt rồi đi vào phòng trước sự khó hiểu của mẹ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh tỏ thái độ hỗn láo như vậy trước mặt mẹ. Cũng là lần đầu tiên bà Dung thấy con mình cư xử lạ lùng như thế. Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong Quỳnh nhẹ nhàng lấy nắm tóc của Kim lúc chiều cô đã đem về giấu ở trong tủ. Không ngần ngại cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cặp mắt của Quỳnh lúc này chuyển sang màu đỏ ngầu như máu. Một hồi Quỳnh nhè đám tóc ấy ra, đưa lên miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Quỳnh thắp ngọn nến trắng cháy lên, rồi đưa nắm tóc của Kim vào ngọn lửa. Mùi tóc cháy bốc lên khét lẹt. Quỳnh chỉ nhẹ nhàng nhìn nắm tóc đang cháy đùng đùng, mà miệng nở ra một nụ cười. Một nụ cười trông dị hợm, bí hiểm. Cùng lúc ấy, ở trong căn nhà ba tầng vắng vẻ của Kim, mẹ nó đi đâu chưa về. Cảnh nhà thiếu vắng người đàn ông, đối với nó, đã 4-5 năm nay nó đã quen. Bố nó bị bắt vì tổ chức đánh bạc và buôn ma túy, cho nên nó lớn lên thiếu sự dạy bảo của cha mẹ, lại được mẹ nuông chiều. Từ bé cần gì được nấy, ít khi phải nỗ lực để có được bất kỳ thứ gì. Khi còn học lớp 9, Kim đã tỏ ra là một đứa trẻ khó dạy, ngỗ ngược, có xu hướng bạo lực. nhiều lần đã bị nhà trường gửi giấy mời về vì đánh bạn bè, hoặc tệ hơn là trốn học để ăn chơi lêu lỏng. Bà Linh mẹ nó vốn đã không phải là người đàn bà có thể dạy dỗ con, lại thêm mải vui với nhân tình ở bên ngoài. Mỗi khi Kim bị mời lên nói chuyện, bà chỉ mắng mỏ qua loa cho xong, chứ chưa bao giờ bà thực sự nghiêm khắc dạy dỗ cảnh cáo con bao giờ. Kim càng ngày càng trở thành một đứa mất dạy không nên thân. Hôm nay mẹ nó vẫn không có nhà như thường lệ. Kim cầm cái điều khiển tivi mở nhạc thật lớn. Một lát sau có tiếng xe máy đỗ ở ngoài cổng. Kim mừng rỡ chạy ra. Cô ả mở cửa, nhảy lên ôm cổ bạn trai, một thằng thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ. Ở cái tuổi của Kim đáng ra chỉ nên quan tâm việc học, thế nhưng nó đã có bạn trai. Hai đứa thường xuyên lui tới nhà nhau mỗi khi cha mẹ vắng nhà, ngủ lại qua đêm. Hôm nay đoán được mẹ sẽ không về, Kim lập tức gọi cho bạn trai tới, còn không quên kèm theo một chút chất hướng thần. Kim bị lũ bạn xấu lôi kéo vào những cuộc chơi của thuốc lắc, của ma túy, cho nên mỗi khi có dịp thác loạn cùng nhau, Kim thường bắt bạn trai phải đem cho mình một chút thuốc sướng để được thăng hoa. Tiếng nhạc sập sình điếc tai hàng xóm. Kim đẩy bạn trai vào phòng rồi nhẹ nhàng bước vào buồng tắm. Gã bạn trai lấy ra một viên thuốc, cắn nhẹ nhẹ lên đầu lưỡi, rồi nhấm nháp cái vị ngai ngái ở trong miệng. Kim ở trong này vừa xả nước tắm gội, vừa ngân nga một bài hát. Thế nhưng đột nhiên, con ả rùng mình khi thấy có cái gì loằng ngoằng như con rắn vừa chạm vào lưng mình vậy. Kim hốt hoảng quay người lại đằng sau, thế nhưng không gian xung quanh lại chẳng có thứ gì khác. Căn phòng vẫn bốc lên làn hơi trắng xóa. Kim nhẹ nhàng lau đi hơi nước ở trên mặt gương, nhìn ngắm bản thân mình ở bên trong. Khi lớp sương mờ vừa được lau xuống, cũng là lúc Kim hét toáng lên muốn chạy ra ngoài. Bởi đằng sau lưng Kim phản chiếu ở trong gương là hình ảnh một bộ tóc nhớp nháp đang bay lơ lửng. Kim cảm giác dưới chân tay của mình như có con vật gì bò lồm ngồm. Thứ đó chuyển động như là con rắn, luồn vào từng thớ thịt của Kim đau đớn. Cánh cửa không tài nào mở được. Kim cố gắng đập cửa cầu cứu gã bạn trai ở bên ngoài, nhưng dường như là tiếng nhạc quá lớn, thằng người yêu lại đang trong cơn phê pha, đầu óc quay cuồng. Kim ở trong kêu gào đến khản cổ mà nó hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả. Từ cánh tay, những lọn tóc từ từ chui lên xé rách da thịt, tràn cả ra nền nhà tắm, rồi chui ra từ mắt, từ mũi, từ mồm của Kim. Rất nhiều những lọn tóc ngoe ngoẩy như là những con đỉa. Kim kinh hãi khi thấy từ trong bồn cầu nhà mình nhô ngô lên một cái đầu không có mắt mũi, nước da đỏ hon hòn trông như là con chuột con mới đẻ, trên da còn dính đầy mủ máu. Con quái dị hợm kia chui ra từ bồn cầu, nó bò đành đạch ở trên nền nhà tắm rồi phát ra tiếng cười khanh khách. Kim kinh hoàng cuống cuồng giật tay nắm cửa. Nó dùng hết sức húc mạnh vào mặt kính, mong sao đẩy bung được ô khóa ra ngoài. Thế nhưng có lẽ vì dùng lực quá mạnh, cú hích của Kim làm cho cánh cửa nhà tắm ban nãy còn chặt cứng nay lại bung ra. Kim ngã rúi rụi, nhìn lại tay chân thì những lọn tóc khi nãy còn ngọ ngoậy đã biến đi đâu mất. Chỉ là ảo giác do Kim tưởng tượng ra. Kim chạy lại, vỗ đôm đốp vào mặt thằng bạn trai đang ngồi lắc lư theo tiếng nhạc ở trên giường. Đột nhiên, nó bật dậy, gương mặt nó hốt hoảng không kém gì Kim. Nó nhìn Kim bằng ánh mắt bàng hoàng, rồi bất giác nó ôm quần áo chạy thẳng xuống nhà, lên xe phóng mất trong đêm. Kim chưa hiểu ra sao, nhưng lúc này cơ thể trần trụi, Kim không thể đuổi theo. Lần đầu tiên ở trong căn nhà của chính mình mà nó cảm thấy kinh hãi. Sự việc nó vừa chứng kiến ban nãy ở trong nhà tắm, không biết có phải là do nó cầu cơ rồi bị oan hồn ám ảnh hay không, hay chỉ là một thứ ảo giác của chất kích thích. nó đưa vào người nay mới phát huy tác dụng. Trong đầu của Kim hiện lên cơ man là những câu hỏi mà không tìm được lời giải. Tối hôm đó, Kim nằm một mình trong căn phòng vắng. Nó cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng những hình ảnh ma quái cứ hiện lên ở trong đầu. Nằm được một lúc, Kim lại mở mắt, cho đến khi quá mệt mỏi nó ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Kim đoán là mẹ nó đi chơi đêm, bây giờ mới về. Nó ngồi dậy nhìn khắp căn phòng, đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng. Mẹ về đấy à? Sao mẹ về muộn thế? Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng đáp. Mở cửa cho mẹ. Kim vui mừng nhảy xuống, chạy lại phía cánh cửa. Chưa bao giờ nó mong mỏi mẹ nó về nhà như lúc này. Ít ra sự có mặt của mẹ nó ở nhà bây giờ sẽ phần nào át đi nỗi sợ trong tâm trí. Cánh cửa vừa mở, nó thấy mẹ nó đứng ở ngoài, quay lưng về phía nó. Nó gắt lên. Mẹ đi vào đi để con đóng cửa. Sao hôm nay ngoài này nó lạnh thế? Sau câu nói ấy, người đàn bà kia liền từ từ quay cái đầu 180 độ về đằng sau. Đó không phải là gương mặt của mẹ nó, mà chỉ là một nhúm đen xì xì, không có mắt mũi. Trên ấy tua tủa là những tóc chằng chịt. Kim rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa đập đầu xuống đất, tay chân giãy đành đạch như xua đuổi những lọn tóc đang từ từ trườn từ trên người đàn bà kia xuống bấu vào chân nó. Kim kinh hãi hét lên một tiếng, ngã lộn cả xuống giường. Bây giờ Kim mới bàng hoàng nhìn quanh, hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Ở bên ngoài ô cửa, trời đã sáng tỏ. Kim lồm cồm bò dậy, mặc bộ quần áo rồi nhét tạm vài quyển vở, lao ra ngoài chạy xe đến trường. Hôm nay nó cảm giác thấy trong người mệt mỏi. Nó gặp Quỳnh ở trên lớp mà không dám trêu ghẹo hay bắt nạt như mọi khi. Cơn ác mộng hãi hùng ban nãy làm cho những ý nghĩ bạo lực quậy phá của nó tắt hẳn. Hôm nay cô giáo sẽ tổ chức sau buổi học đến hỏi thăm Hồng sau vụ hỏa hoạn. Từ ngày Hồng bị tai nạn, Kim cũng chưa tới hỏi thăm lấy một lần. Nhưng lần này vì công việc của lớp, nó bất đắc dĩ phải đi cùng mọi người. Vừa bước chân vào trong, trên chiếc giường gỗ đặt ở ngay ngoài gian khách, đám bạn đã thấy Hồng nằm đó, toàn thân băng bó, khuôn mặt quấn một lớp băng vải dày. Hai chân cũng lộ ra những lượt băng y tế. Kim nhìn Hồng mà run run, nhớ về câu nói hôm nó và Hồng chơi cầu cơ ở ngoài bãi đất trống. Họa. Năm ngày nữa sẽ gặp họa đấy. Nghĩ thôi mà Kim đã sợ hãi. Hồng đã gặp họa chỉ sau 5 ngày. Còn nó, cơn ác mộng hôm qua liệu có phải là báo hiệu nó cũng sắp gặp họa gì đó hay không? Bỗng nhiên Hồng đang nằm trên giường, tự dưng ú ớ, mất kiểm soát, rồi trợn mắt đưa tay chỉ về phía Kim, nhưng không nói được. Kim thấy cử chỉ của Hồng lạ quá, nó cũng kinh hãi. Nó nhìn Hồng trong sự khó hiểu. Kim lùi lại, rồi đi như chạy ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Chỉ có Quỳnh lúc này đứng ở đằng sau, âm thầm mà nở nụ cười. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía Kim, rồi lại liếc mắt sang nhìn Hồng. Từ hôm con gái bị động kinh sủi bọt mép đến nay, bà Dung để ý thấy Quỳnh hay ngồi một mình, rồi vô thức lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Bà không hiểu, bà tự hỏi chẳng lẽ căn bệnh mộng du của Quỳnh đã ngày một nặng hơn, dẫn đến việc con mình hay có biểu hiện lạ. Quỳnh càng ngày càng ít nói, lầm lì mỗi khi về nhà là vào buồng đóng cửa, không ra ngoài đi chơi hay là phụ giúp bố mẹ như mọi khi. Có hôm lúc ấy chỉ có một mình Quỳnh ở nhà, có bác hàng xóm sang chơi. Bà Dung đi dạy thêm chưa về, bác hàng xóm vừa thấy Quỳnh liền cất tiếng hỏi. Mẹ đi đâu rồi cháu? Nay không đi học à? Quỳnh nhìn người đàn bà rồi bất giác cất tiếng. Này, Để về 19 đi. Bác đánh đi. Rồi lấy tiền mà lo cho con ăn học. Chỉ mấy tháng nữa là bác chết. Chả sống được đâu. Liệu mà tính. Nghe Quỳnh nói, bà hàng xóm á khẩu rồi chuyển sang giận dữ. Cái con bé mất dạy này, tao động gì đến nhà mày mà mày rủa tao như thế? Cùng lúc bà Dung đi dạy về, nghe tiếng người hàng xóm to tiếng quát con mình liền chạy tới hỏi han sự tình. Bà hàng xóm kể lại chuyện Quỳnh nói hỗn. Em sang hỏi chị có nhà không? Con bé nhà chị nó bảo là em đánh đề đi, đề về 19. Nó còn bảo chỉ tháng nữa là em chết. Chị bảo có đứa nào như đứa này không? Bà Dung nghe những lời người hàng xóm kể. Lần đầu tiên bà thấy giận con như thế. Trong cơn giận dữ, bà vung tay tát con một cái thật mạnh. Bà hàng xóm vội vàng can ra, rồi xin phép về để cho hai mẹ con dạy dỗ nhau. Cái tát của bà Dung trong nghẹn ngào nước mắt, bà nắm lấy vai Quỳnh. Con làm sao thế? Hả? Con nói đi. Con làm sao thế này hả Quỳnh? Nhưng đáp lại lời bà, Quỳnh chỉ đẩy bà ra rồi cộc lốc. Tôi chả làm sao cả. Bà tránh ra. Bà chỉ yêu thương nó chứ. Bà biết gì đến tôi? Hả? Bà biết gì đến tôi? Biết gì đến tôi? Câu trả lời làm cho bà Dung sững sờ. Con gái của bà đang nói gì thế này? Hay là nó mắc bệnh trầm cảm? Hoặc có khi tệ hơn là nó bị thần kinh hay chăng? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Tối ngày hôm đó, khi bà Dung đang ngồi uống nước ở trong nhà, còn chưa kịp soạn giáo án, thì bà hàng xóm tất tả chạy sang. Chị Dung, chị Dung, chị biết tin gì chưa? Bà Dung mệt mỏi. Cái gì thế cô? Có chuyện gì mà gấp thế? Lão chồng em, bà nãy lão mở chương trình sổ số, chị biết không? Giải đặc biệt là 19, đề về 19 chị ạ. Bà Dung giật mình, vừa định quay vào thì thấy Quỳnh đứng ở đằng sau. Ánh mắt của Quỳnh vô hồn chỉ vào người hàng xóm. Mai vẫn là 19. Cố mà đánh. Sau đó Quỳnh quay vào nhà. Bỏ lại người hàng xóm mặt mày tái xanh tái xám, lắp bắp không biết nói sao. Chỉ biết là ngay ngày hôm sau, bà hàng xóm trúng đề, trúng rất nhiều tiền. Lời đồn về việc Quỳnh có thể làm cho số đề chính xác lan ra khắp các con bạc ở trong làng. Người ta bắt đầu sửa lễ đem đến nhà Quỳnh để xin số, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bà Dung từ một nhà cô giáo trở thành nơi để đám con bạc nhòm ngó rình rập. Có hôm Quỳnh ở trường về, ngoài cổng đã có vài ba người vây đón, chờ xin số. Điều ấy làm cho con Kim ngứa mắt. Từ ngày ở nhà Hồng bỏ về, Kim ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy rộc rạc cả đi. Thằng bạn trai cũng bỏ đi đâu, gần như mất dấu. Mấy đứa bạn chơi chung với Kim thì từng đứa một, bỗng nhiên gặp những tai nạn khó hiểu. Từ con Hoa đi học về bị ô tô đâm cho gãy chân, con Lam tuần trước bị lộn xuống ao, may mà có người cứu được. Tuy những tai nạn xảy đến liên tục, nhưng không quá nặng như Hồng. Chỉ có Kim là mơ thấy những hình ảnh kinh dị mỗi khi nằm ngủ. Nhưng không biết là bản thân mình sẽ gặp phải điều gì. Những tra tấn tinh thần đó khiến cho lo sợ. Không ngày nào bước ra ngoài mà Kim cảm thấy yên tâm. Về đến nhà thì nỗi bất an lại càng tăng lên. Mỗi khi có một mình ở trong buồng ngủ, những giày vò về mặt tâm lý làm cho Kim càng ngày càng lạm dụng chất kích thích. Mỗi khi cảm thấy sợ, Kim lại dùng ma túy ở ngay trong phòng. Thời gian cứ kéo dài, Kim trở thành một con nghiện ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Âu nó cũng là quả báo mà nó phải gánh. Bố bán ma túy phải ở tù, để giờ đây chính đứa con gái duy nhất lại dính vào con đường nghiện ngập từ sớm. Kim bỏ học cho đến một hôm, người ta thấy Kim thơ thẩn ở ngoài đường trong tình trạng không còn tỉnh táo. Lúc này bà Linh mới tá hỏa, biết là con mình đã mắc nghiện, nghiện nặng. Ma túy đã hủy hoại tâm trí của Kim, biến nó thành hình thành người không còn tỉnh táo, phải vào trại cai nghiện và mang những chấn thương tâm lý của bệnh thần kinh. Từ ngày Kim nghỉ học lớp, không còn ai bắt nạt những người yếu thế, chỉ còn lại Quỳnh lặng lẽ ngồi trong lớp, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng như lời Quỳnh nói, một tháng sau, bà hàng xóm chẳng hiểu vì sao một hôm đi làm đồng về thì lăn đùng ra ngất xỉu. Đưa đi bệnh viện cấp cứu thì phát hiện bà ấy bị đột quỵ, chết bất đắc kỳ tử, không cứu được. Bà Dung sợ hãi nhớ đến câu nói của Quỳnh đã trở nên ứng nghiệm. Bà lo lắng nhưng chưa dám kể cho chồng. Có đêm bà nhìn thấy Quỳnh ra ngoài sân cứ đứng cười khúc khích một mình một cách dị hợp. Rồi lại thấy Quỳnh chơi đập tay như là bọn trẻ con lên năm, miệng hát líu lô. Bất ngờ, có lúc Quỳnh quay lại nhìn chằm chằm về phía bà bằng ánh mắt ngầu máu như là giận dữ. Những điều ấy làm cho bà Dung sao nhãng việc bài vở trên lớp. Một hôm, một người đồng nghiệp của bà Dung thế nào mà lại tự nhiên nổi hứng rủ bà đi xem bói. Nghe nói ở làng bên có ông thầy bói mù xem chuẩn lắm, muốn rủ bà sang xem cho biết. Trước giờ bà Dung không mấy khi đi xem bói toán, nhưng chẳng hiểu lần này bà lại đồng ý. Đi độ hơn 100 cây số mới sang được đến làng thượng. Đến một căn nhà cấp 4 đã rêu xanh cũ kỹ, bên ngoài treo đầy những lọng cờ quạt ngũ sắc. Bên trong có một gian điện con sơ sài, còn có cả 3 cái chiếu. Ở trên có thờ mấy vị thánh thần mà bà Dung không biết là ai. Vừa đặt chân vào bên trong điện đã thấy một người trẻ tuổi tay dắt một ông cụ ra, để ông cụ ngồi xuống chiếu. Ông cụ đeo cặp kính đen che đi cặp mắt mù. Ông lần lần xuống cái đĩa con rồi gieo quẻ xin đồng đài. Bà Dung chưa kịp nói, ông cụ đã ngẩng lên. Chị không cần phải nói, tôi đã thấy đây rồi. Ở nhà chị đang có cái vòng. Trong ấy, cái vòng này không phải tự nhiên mà đến đâu, mà nó ở đây lâu rồi. Tôi đoán không nhầm thì nó là con cái, là máu mủ của chị đấy. Bà Dung thắc mắc. Thưa thầy, tôi chỉ có đứa con gái, làm gì có đứa con thứ hai, làm sao mà là con tôi? Ông thầy bói vẫn cứ ôn tồn. Chị không biết, những linh hồn sinh ra trên đời này đều có số mệnh. Một khi hình thành lên một vật thể sống thì nó đều có số mệnh, có linh hồn. Và khi chúng chết thì linh hồn ấy cũng vẫn cứ lớn lên tồn tại theo thời gian, đi theo những người mà nó cảm thấy hợp mệnh. Có phải từ nhỏ cái đứa con gái của chị hay bị mộng du không? Bà Dung càng nghe thì càng tái mặt. Sao ông thầy này lại biết con bà có bệnh mộng du? Ngoài vợ chồng bà thì không ai biết là Quỳnh mắc căn bệnh lạ như vậy. Bà hốt hoảng. Sao thầy biết? Con của con quả thực là nó mắc bệnh mộng du. Nó bị bệnh mộng du là bởi vì trong người của nó ẩn chứa 2 linh hồn. Một khi nó bị mộng du là lúc linh hồn thứ hai kia sống lại. Nhưng vốn dĩ nó chỉ là linh hồn kiểm soát được con chị ở thời điểm nhất định thôi. Qua gieo quẻ tôi thấy con chị này nó không còn là con chị nữa rồi. Có thể là linh hồn kia đã chiếm xác con chị vì một lý do nào đó. Nếu mà không nhanh trục hộp vong đấy ra thì con chị chẳng bao giờ có lại được thân xác nữa đâu. Nghe đến đây, bà Dung nghẹn ngào, cầu xin thầy giúp con bà trở lại như xưa. Ông thầy bói hẹn bà Dung sáng ngày hôm sau sẽ tìm đến gặp bà. Ông sẽ tự đi chứ không cần bà phải chỉ. Bà Dung lạy tạ rồi cùng người đồng nghiệp ra về. Trên đường đi, bà ghé qua bên nhà máy gạch tìm gặp chồng, kể hết đầu đuôi mọi sự. Ông tính bán tín bán nghi, nhưng thấy vợ sầu não, hai mắt đỏ hoe, ông hiểu bà Dung không phải là người mê tín đến độ mù quáng. Ông cũng gật đầu ưng thuận để xem ngày mai thầy làm lễ như thế nào. Quỳnh thì vẫn cứ nhốt mình ở trong phòng, cả ngày cứ cười như điên như dại. Hôm nay khi vừa thấy bà Dung về đến cửa, Quỳnh chạy ra đôi mắt gườm gườm, nói trống không. Bà đi đâu về đấy? Sao trên người bà có mùi nhang? Bà làm gì? Tôi chết ngay đêm nay. Chết cho bà không còn đứa con nào nữa bây giờ đấy. Nói xong, Quỳnh lại chạy vào buồng đóng cửa lại. Lúc ấy, ông Tính cũng xin nghỉ làm sớm ra về. Thấy Quỳnh chạy vào trong buồng, linh cảm của bà rung mách bảo có điều gì rất xấu. Bà lập tức gọi chồng cùng nhau tông cửa chạy vào buồng con. Ông Tính chạy vào cũng là lúc Quỳnh đang tự đưa tay bóp cổ mình đến trợn cả mắt, lăn ra dãy đành đạch. Phải khó khăn lắm ông Tính mới giằng được tay con ra, rồi lấy dây chạc trói cô con lại. Cả đêm hôm ấy, Quỳnh cứ nằm ở trên giường, hai mắt láo liên, cười nói như lên cơn rồ cơn dại. Thỉnh thoảng rít lên những tiếng nghe rất đỗi đáng sợ. Một lúc thì lại khóc lóc năn nỉ bà Dung cởi trói. Nhìn đứa con như thế, hai vợ chồng ông bà lòng đau như cắt, nhưng cũng phải bấm bụng, đành mặc kệ đợi đến mai. Cả đêm, đứa con gái kêu gào khóc lóc, ông bà không cả dám chợp mắt, cho nên vô cùng mệt mỏi. Đến buổi sáng ngày hôm sau, 10 giờ, một người thanh niên chở ông cụ già đi thẳng vào trong sân. Tay ông cụ ôm một cái tiểu sành và một con hình nhân bằng vải, bộ dáng như đứa trẻ con. Vừa vào đến sân thì tiếng kêu gào của Quỳnh bỗng nhiên dừng lại. Nghe chỉ còn tiếng thì thào lí nhí ở trong miệng. Ông thầy cúng vừa bước vào đến cửa thì quát. Sao thế này? Cái gì thế này? Quỳnh lập tức trợn mắt nhìn ra. Cút ngay! Mày đến đây làm gì? Tao mà ra được tao vặn cổ mày bây giờ đấy. Ông thầy bói ngồi xuống, ông dặn người thanh niên đi ra ngoài mặc kệ ông làm phép. Tất cả ở bên ngoài đóng kín cửa vào, tuyệt đối không được vào trong. Dù cho có nghe tiếng gì, kêu gào như thế nào, cũng tuyệt đối không được dòm ngó. Hai vợ chồng ông bà Dung Tính ở bên ngoài, chỉ thấy bên trong nghe như có tiếng gì rầm đọc kinh, tiếng chuông tiếng mõ. Rồi sau đó là tiếng của Quỳnh vang lên, tiếng kêu gào, tiếng gọi cha mẹ cứu. Nghe tiếng con kêu gào như vậy, hai vợ chồng ông bà Dung như đứt từng khúc ruột. Thậm chí mấy lần bà Dung định lao vào, thế nhưng ông Tình cùng người thanh niên phải giữ chặt bà. Suốt cả một ngày ông thầy bói ở bên trong, tiếng đọc kinh, đọc chú, tiếng chuông tiếng mõ không ngưng một lúc nào cả. Dần dần tiếng gào thét của Quỳnh không còn dữ dội nữa, chỉ còn là tiếng thều thào cầu xin. Đến đúng 12 giờ khuya, cánh cửa mới được mở. Ông thầy bói trên trán lấm tấm mồ hôi bước ra. Xong rồi, tôi làm hết sức mình. Giờ anh chị cầm cái tiểu này, bên trong là con hình nhân thay cho thân xác nó, đem đi chôn. Rồi về đây tôi nói tường tỏ cho. Hai vợ chồng ông bà Dung Tính đem cái tiểu đi ra nghĩa trang, đào lấy một cái huyệt nhỏ, cẩn thận chôn xong xuôi, rồi mới dắt díu nhau về. Vào đến nhà thì đã thấy con gái được cởi trói, nằm thiêm thiếp trên giường. Mặc dù khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, nhưng xem ra đã trở lại bình thường. Bấy giờ ông thầy bói mới ngồi ở gian ngoài vẫy vẫy. Ông giải thích, anh chị có biết là anh chị còn một đứa con gái nữa không? Một đứa con gái chưa từng được một ngày sống ở trên đời. Khi trước chị có mang thai, nhưng là sinh đôi. Đứa bé chưa thành hình đã chết yểu trong bào thai. Dần dần nó hợp lại cùng với thân thể của con Quỳnh đây này. Đến khi anh chị sinh con bé này ra, nó cũng theo nhau thai mà tống ra ngoài. Vì không được cúng kiến, không có mộ phần, không được ban thờ, cho nên trong lòng của nó cứ thầm ganh tị với con Quỳnh. Nhưng mà nó cũng là máu là mủ, nó thương em, nó hay giận dỗi như con trẻ. Tôi phải khuyên nhủ nó ra khỏi thân xác của em nó mà hưởng hương hưởng khói, để cho em nó có cuộc sống bình thường. Mãi nó mới chịu đây. Chỉ có điều, trong lúc chiếm lấy cơ thể của em nó, nó đã làm những việc rất xấu. Cho nên dù thế nào thì nó cũng phải chịu phạt. gia đình nên lập ban thờ hương khói, đặt cho nó một cái tên, cho nó một danh một phận. Ông thầy bói bảo người thanh niên tìm trong gầm bàn học xem có vật gì lạ không. Quả thực người thanh niên lôi ra một tấm gỗ. Hai ông bà Dung Tính ngơ ngác nhìn nhau. Người thanh niên giải thích, đây là bàn cầu cơ gọi quỷ, làm bằng ván quan tài đấy. Thầy tôi từng kể, ai mà chơi cầu cơ một mình dễ gọi ma quỷ dậy chiếm mất xác. Có lẽ cô bé này đã chơi trò cầu cơ, gọi chính chị gái của mình lên, rồi bị chiếm xác đấy. Nói tới đây cũng là lúc Quỳnh tỉnh dậy, hai mắt ngơ ngác. Ông bà Dung Tính thấy con gái trở lại bình thường, không còn vẻ đáng sợ như những ngày vừa qua nữa, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy cũng xin phép ra về, không lấy bất kỳ đồ hậu tạ nào cả. Từ hôm ấy Quỳnh trở lại cuộc sống hàng ngày, Quỳnh cũng tự nhủ không bao giờ dám dính dáng đến những cái trò tâm linh nữa. Trên ban thờ lúc này đã có thêm một bát hương nhỏ. Bà Dung chắp tay cầu xin linh hồn người chị gái của Quỳnh mà bà đặt tên là Ngọc Mai. Quỳnh cũng chắp tay khấn xin chị Ngọc Mai phù hộ cho năm tới cô sẽ đỗ vào trường đại học cô yêu thích. Lúc ấy chợt có con chim sâu nho nhỏ từ bên ngoài bay vào đậu ở trên cái chỗ ban thờ. Nó cất tiếng kêu rúc ra rúc rích, rồi lại cất cánh bay ra bên ngoài, hướng lên trên bầu trời cao, đang trong vắt, không một gợn mây. Dùng ánh mắt long lanh, nhìn theo con chim bay đi, mà hít sâu một hơi. Dùng bước ra ngoài, cảm nhận bầu không khí, chưa bao giờ thấy nó nhẹ nhàng, nó lại tươi mới như vậy. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.